Tổng Giám đốc Châu Úc, chương 4, phòng làm việc Tổng Giám đốc Công ty Hàng không ANS Dương. Góc chuyện audio.com, Benny đang bàn bạc hợp đồng vận chuyển hàng hóa cùng đại diện bên phía Nga Ray Tiên Sinh, 700.000 đô la trong 3 năm, thật sự là quá ít, chính phủ nước tôi hy vọng trong vòng 3 năm sẽ có được 1 tỷ đô la à. Không có đặt bàn không thể vào ăn cơm, cô hỏi lại lần nữa. Đúng vậy, rất xin lỗi. Chúng tôi chỉ tiếp khách đã đặt bàn. Nữ phục vụ tóc vàng nhìn cô một cái, nghĩ cô nhất định cũng chỉ là một khách hàng bình thường, căn bản cũng không biết đây là nhà hàng cao cấp số 1 số 2 ở Sydney này, không phải người bình thường có thể tùy tiện ra vào. À, vậy cũng tốt. Cô vốn muốn phóng túng xa xỉ một lần, nếu không thể đi vào ăn cơm, vậy coi như xong, đem tiền cất cũng tốt. Vừa nghĩ như vậy, Cầu Lị cũng không ở lại, xoay người rời đi. Muốn đi nơi nào ăn cái gì đây? Trong lòng cô còn đang suy nghĩ, ngẩng đầu lên lại chạm mắt với Benny. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Sửng sốt 2 giây, Cầu Lị mới nghĩ đến trước tiên phải chào hỏi. Tổng Giám đốc ngài khỏe chứ? Thì ra cô đã biết thân phận của anh rồi. Chẳng biết tại sao, nghe cô gọi anh là Tổng Giám đốc tim của anh liền trầm xuống. Thấy anh không nói lời nào, Cầu Lị cũng không biết như thế nào cho phải. Ách, vậy tôi đi trước, đợi đã nào, cô cũng dùng cơm sao? Không chút nghĩ ngợi, Benny sải bước một bước ngăn đường của cô. Không có, cô lắc đầu một cái, đột nhiên nghĩ đến mình từ trong nhà ăn đi ra, lại mở miệng nói. Vốn là tôi muốn ăn ở chỗ này, nhưng phục vụ nói phải đặt bàn trước mới có thể dùng bữa cho nên tôi liền đi. Ách, tôi đang muốn tìm nhà hàng khác đây, không cần làm phiền rồi, cùng nhau ăn cơm đi. Benny không muốn để cô đi, quay đầu lại hướng Norder nói. Norder tiên sinh, anh không để ý cô ấy đi cùng chứ? Dĩ nhiên không, có mỹ nữ gia nhập tôi vui lòng còn không kịp. Norder nhìn ra được Benny tựa hồ rất để ý vị tiểu thư trước mắt này, cho nên sẽ không cự tuyệt yêu cầu của anh. Đi thôi, Benny không để Cầu Lị cự tuyệt liền đưa cô đi vào phòng ăn. Lần nữa đi vào phòng ăn, nữ phục vụ thấy cô cùng tổng giám đốc của hàng không Ánh Dương ở một chỗ thì trong mắt có kinh ngạc nhưng vẫn không dám chậm trễ. Benny tiên sinh, ngài khỏe chứ? Đưa chúng tôi vào chỗ. Vâng, nữ phục vụ vội vàng dẫn bọn họ đi tới vị trí dành riêng cho Benny, địa điểm có bình phong cùng bồn hoa cản trở nên rất kín đáo. Ngồi đi, Benny tự mình kéo ghế để Cầu Lị ngồi xuống. Cảm ơn Tổng Giám đốc, thành thật mà nói Cầu Lị thực thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới mình lại có cơ hội khiến người lãnh đạo trực tiếp tự mình phục vụ cô. Ba người ngồi vào chỗ của mình xong, phục vụ lập tức đưa menu bọc vàng tinh xảo. Muốn ăn cái gì? Benny hỏi Cầu Lị trước. Lại nhìn cô lần nữa trong đầu của anh hiện lên cảm giác không nói ra lời, bởi vì cô xuất hiện mà nhịp tim đập liên hồi, giống như lần đầu biết yêu ở trung học. Anh nghĩ, ngay từ lúc trên máy bay, anh đối với cô vừa thấy đã chung tình đi. Trang phục của cô hiện tại với trên máy bay khác nhau rất lớn, từ đồng phục thành quần áo bình thường, vốn là tóc được bới cao giờ buông xuống, làm cho người khác cảm nhận một loại khí chất dịu dàng lại tràn đầy sức sống. Chỉ là biểu hiện của cô cho anh biết cô đã phòng bị với anh. Điểm này làm cho anh tương đối không vui, anh một chút cũng không muốn làm cho cô bài xích anh. Ách, có thể xin Tổng Giám đốc giúp tôi một chút được không? Cô khép lại menu, ngại ngùng hỏi. Góc chuyện audio.com, thật là mất mặt, mới nãy làm sao lại nghĩ tới nơi này dùng cơm. Mặc dù tiếng Anh của cô rất tốt nhưng một chút tiếng Pháp cũng không hiểu, mà nhà hàng này menu tất cả đều là tiếng Pháp, thật xấu hổ. Norder tiên sinh mời, Benny gật đầu một cái chuyển qua hỏi Norder ngồi ở đối diện. Brit tiên sinh, xin nhường ngài trước. Norder trong lòng sớm có chủ ý, nhưng căn cứ vào lễ nghi chủ khách, anh ta vẫn nhường anh chọn món ăn trước. Benny nhìn xuống nội dung menu, rất nhanh chọn mấy món ăn, sau Norder mới mở miệng chọn, bọn họ còn gọi bình rượu Bordeaux Red năm 1982. Cầu Lị ngồi ở giữa hai người, nhìn bộ dáng Benny gọi thức ăn, trong lòng nghĩ tới, trừ tiếng Trung, tiếng Pháp, anh rốt cuộc còn có thể nói mấy loại ngôn ngữ đây. Lần nữa gặp mặt tóc của anh đã biến thành màu đỏ chói mắt, y phục cũng từ trang phục bình dị đổi thành tây trang giá trị xa xỉ, càng làm cô cảm thấy giữa bọn họ có khoảng cách thật lớn. Trời cùng đất chênh lệch, Norder tiên sinh, tôi giới thiệu với anh, vị này là tiếp viên hàng không của hàng không Ánh Dương khu vực châu Á, gọi là Cầu Lị. Cầu Lị, đây là Norder làm việc tại cơ quan ngoại giao Nga. Benny giới thiệu hai người với nhau. Norder tiên sinh, ngài khỏe chứ? Căn cứ vào lễ nghi quốc tế, Cầu Lị đưa tay chủ động chào. Cầu Lị tiểu thư thật là xinh đẹp, không biết cô là người nước da nào. Norder đưa tay cầm tay cô một chút ngay sau đó buông ra. Tôi đến từ Đài Loan, cô cười nói, à tôi biết rõ, nghe nói kinh tế của các cô rất phát đạt. Norder nói, đúng vậy, bất kể anh ta là khách khí, nghe được một người đường đường là nhân viên cơ quan ngoại giao Nga khen ngợi Đài Loan, khóe miệng Cầu Lệ Dương cao hơn, có loại cảm giác Đài Loan vẻ vang. Con gái Đài Loan đều giống như cô rất đẹp phải không? Norder liên tiếp khen ngợi vẻ đẹp của cô, mặc dù tuổi trên 50, ở trước mặt Mỹ nữ anh sẽ không keo kiệt mà ca ngợi. Norder tiên sinh, ngài quá khen, so với tôi con gái Đài Loan xinh đẹp hơn còn có rất nhiều. Cầu Lệ cười khanh khách nói. Phải không, vậy hôm nào tôi nên đến Đài Loan xem một chút, hoan nghênh Norder tiên sinh đến Đài Loan chơi, đến lúc đó có thể làm phiền cô dẫn tôi đến các nơi tham quan một chút. Đây là dĩ nhiên, nếu như ngài sớm thông báo tôi nhất định theo cùng. So với Benny, Cầu Lệ thích người đàn ông tóc hoa dâm này hơn, anh cho cô một loại cảm giác cha con rất thân, rất hiền lành. Thấy hai người bọn họ cứ hàn huyên như vậy, Benny không khỏi nhăn mày. Cô cho anh là người tàng hình sao? Cứ nhiên cùng người khác trò chuyện hăng say như vậy, Norder tiên sinh bận rộn như vậy, sợ rằng không có thời gian đến Đài Loan. Anh đột nhiên hỏi ra, nhưng lời vừa ra khỏi miệng anh biết mình phản ứng quá mức. Đúng vậy, bình thường thật sự tôi phải xử lý rất nhiều việc, nhưng nếu rảnh rỗi thì cũng sẽ mang theo vợ con đến các nơi trên thế giới du lịch. Sửng sốt một chút, ngay sau đó Norder hiểu ra ý tứ trong lời nói của anh, vì vậy mở miệng nói. Vậy ngài cùng người nhà tình cảm nhất định rất tốt. Còn có thể mang theo bọn họ du lịch, Cầu Lệ cười cười nói tiếp, trong lòng lại vì một câu nói của Benny mà không giải thích được cảm thấy kinh ngạc. Anh có ý gì đây? Sẽ không ghen đi, cái ý nghĩ này thoáng qua trong đầu, ngay sau đó bị cô gạt đi. Điều này sao có thể? Đang trong lúc Cầu Lệ phản bác ý nghĩ của mình thì phục vụ đã đưa rượu đỏ và món ăn đến. Norder tiên sinh, tôi kính ngài một ly trước, chúc chúng ta tương lai hợp tác vui vẻ. gocchuyenaudio.com Benny khóe miệng khẽ nhếch nâng chén hướng tới anh, cố gắng che giấu sơ suất của mình. Anh thế nào vậy, lại như một ông chồng ghen tuông, làm cho người ta khó coi. Hợp tác vui vẻ, Norder lắc nhẹ ly rượu đỏ khiến mùi thơm lan tỏa bốn phía chuyển sang Cầu Lệ nói. Ừ, rượu này rất thơm, Cầu Lệ tôi cũng vậy, chúc cô vĩnh viễn xinh đẹp như vậy. Cảm ơn, tôi cũng vậy, chúc ngài mọi chuyện thuận lợi, Cầu Lệ nói. Brit tiên sinh, tôi thật sự hâm mộ cậu có nhân viên tốt. Norder không bỏ qua cặp mắt vàng sắp phóng hỏa của Benny, nếu như anh không có đoán sai, Benny Reed tựa hồ có ý với Cầu Lệ. Nhìn bộ dáng ghen của anh ta, anh thật sự rất muốn nói với anh ta, anh không cần lo lắng quá mức đối với lão già này mà nói, Cầu Lệ giống như con gái của anh hơn. Dĩ nhiên, cô ấy là đặc biệt, Benny không e ngại gì nói. Đặc biệt, Cầu Lệ gò má không khỏi ửng hồng, anh cảm thấy cô rất đặc biệt, nhân viên đặc biệt như vậy, không biết Reed tiên sinh có biết trân trọng hay không đây. Norder có điều ngụ ý nói, không cần Norder tiên sinh mở miệng, tôi tự có tính toán. Benny hiểu được ý tứ của anh, nhưng không muốn nói quá nhiều, dù sao đây là chuyện riêng. Cái gì cùng cái gì à, bọn họ bây giờ đang nói tiếng nước nào, tại sao cô nghe không hiểu? Cầu Lệ, cấp trên của cô rất lợi hại. Norder cười cười nghiêng đầu nói với cô, đúng vậy, tôi rất vui khi có thể làm việc ở Ánh Dương. Đề tài đột nhiên đi vòng qua trên đầu cô, Cầu Lệ trực giác trả lời. Hà, nói như vậy Ánh Dương phúc lợi rất tốt. Đúng vậy, Ánh Dương chẳng những phúc lợi tốt, nhân viên hàng năm đều có một tháng nghỉ phép mà không trừ tiền lương, tìm khắp cả ngành không có công ty hàng không lớn nào như vậy. Nhìn cách Reed tiên sinh đối đãi nhân viên bên dưới cũng rất có phong độ quốc gia, chúng tôi nên học tập tốt mới đúng. Norder cười nói, ngài quá khen, tôi cũng chỉ là nghĩ đãi ngộ tốt mới có thể thu hút nhân viên tận tâm. Benny khách sáo nói, nhưng trong lòng nghĩ thêm, trừ đi nhiều cái lợi này, cô đối với ấn tượng cá nhân của anh như thế nào? Đúng rồi, Brit tiên sinh, như trong hợp đồng, vậy lúc nào thì bên Nga sẽ thành lập nơi làm việc? Norder không hề nhằm vào Cầu Lệ nữa, đem vấn đề chuyển tới trên chính sự. Trong vòng một tháng tôi liền sẽ phái người qua, cũng sẽ ở Nga mở rộng chi nhánh của Ánh Dương. Vậy thì thật là quá tốt, nói vậy đến lúc đó nhất định sẽ đưa tới chấn động. Ánh Dương hàng không đến cũng kéo theo cơ hội gia tăng việc làm cho người Nga, có thể nói một lần đếm không hết. Nghĩ tới đây, Norder trên mặt cười vui vẻ. Đến lúc đó có cơ hội kính xin Norder tiên sinh đến nơi làm việc xem một chút. Nhất định, bọn họ nói chuyện, Cầu Lệ một chút cũng không chen miệng vào được, chỉ có thể ở một bên an tĩnh cười theo, hoặc là cúi đầu thưởng thức thức ăn ngon. Thật không hổ là nhà hàng nổi tiếng, làm đồ ăn thật ngon, tài nghệ mới mẻ, phối hợp hương liệu càng thêm tuyệt mỹ. Cô vừa ăn vừa mỉm cười, mà Norder phát hiện Benny tựa hồ hữu ý vô ý, một mực cùng anh nói chuyện chính là không để cho anh cùng Cầu Lệ có cơ hội nói chuyện. Điều này làm cho anh cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không có phá. Bữa ăn kết thúc, ba người bọn họ đi ra khỏi cửa, anh mới có cơ hội nói. Cầu Lị, tương lai có cơ hội cô có thể đến Nga chơi, tôi giới thiệu người nhà của tôi cho cô biết. Ừ, tôi có nghỉ đông lúc ấy nhất định đến làm phiền, đến lúc đó no đơ tiên sinh cũng đừng chê tôi phiền toái. Góc chuyện audio.com, Cầu Lị khách khí nói. Vậy cô nhất định là phiền toái xinh đẹp nhất. No đơ cười nói, dĩ nhiên, anh cũng không quên còn có người sẽ bởi vì anh nói mà mất hứng. Rít tiên sinh, cảm ơn cậu đã chiêu đãi, hy vọng có cơ hội có thể mời cậu tới Nga làm khách. Nhất định, nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ đi. Benny giống như muốn chứng minh cái gì liền ôm vai Cầu Lị ám hiệu 10 phần. Vậy thì thật là tốt quá, nhất định phải tới. No đơ cười to, dĩ nhiên hiểu ý tứ của anh. Bàn tay ấm áp phủ lên vai Cầu Lị. Anh đang làm cái gì? Cô nên lập tức tránh ra mới đúng, nhưng ở trước mặt No đơ tiên sinh làm như vậy không tốt. Nghĩ như vậy cô không dám nhúc nhích, chỉ có thể cứng ngắc tại chỗ. No đơ tiên sinh, kế tiếp còn có hành trình gì, tôi sẽ cho tài xế đưa ngài đi. Benny nói, làm sao lại không biết xấu hổ như vậy. Nói chi vậy, đây là một điều tất nhiên. Benny ý bảo tài xế mở cửa xe, đành phiền toái cậu vậy. No đơ ngồi vào chỗ ngồi phía sau, lại phát hiện anh không có lên xe. Rít tiên sinh, tôi còn chút việc cho nên xin No đơ tiên sinh đi trước. Nói xong, Benny liền ý bảo tài xế lái xe, lưu lại anh cùng Cầu Lị hai người đứng tại chỗ. Ách, cái đó, chờ xe đi xa Cầu Lị mới có cơ hội từ trong tay của anh lui ra, nhưng là mới mở miệng nói chuyện đã bị cắt đứt. Cô bây giờ muốn đi đâu? Benny không có ôm vai cô nữa. Tổng giám đốc tôi muốn đi mua quà tặng. Cô lúng túng nói, gọi tôi là Benny, nghe xưng hô này, sắc mặt anh trở nên lạnh lùng hơn. Ách, tổng giám đốc cái này không hợp, gọi tôi là Benny, giọng nói của anh đề cao thêm như ra lệnh. Benny, được rồi, nếu như anh kiên trì như vậy cô là nhân viên cũng đành phải nghe lời thôi. Cô muốn đi nơi nào mua quà tặng, anh hỏi lại, tôi còn chưa quyết định tổng. Benny, ngài không phải về công ty sao? Cô thật sự không hiểu nổi anh nghĩ gì nữa. Tối nay trở về, anh có loại cảm giác như đang thúc giục anh ở lại cho dù ở công ty có đống văn kiện gấp đang chờ anh. À, vậy anh hiện tại muốn làm gì? Cô ngẩng đầu nhìn anh nghĩ trong chốc lát rồi lại cảm thấy lúng túng. Đi thôi, tôi cùng cô đi mua đồ. Anh nói xong, bàn tay lại ôm lên vai của cô. Này không tốt lắm đâu. Ngài không phải rất bận sao? Lại tới, thân thể Cầu Lị rất tự nhiên dừng lại. Công ty bách hóa này cô đi dạo qua chưa? Anh chỉ vào một công ty bách hóa, không có ý định trả lời vấn đề của cô cũng không để cho cô tránh thoát tay của mình. Đi dạo rồi, tốt, chung quanh đây còn có một cái khác. Benny không nói hai lời, lôi kéo cô đi. Ách, cô có quyền cự tuyệt sao? Chỉ sợ là không có chứ. Cứ như vậy, Cầu Lị bị lôi kéo đi qua mấy con phố, đi tới một công ty bách hóa lớn. Cô muốn mua quà tặng dạng gì? Muốn đưa cho người nào? Thật ra thì Benny chưa bao giờ có kinh nghiệm cùng phụ nữ đi dạo phố, cho dù muốn đưa quà tặng cho phụ nữ cũng là thư ký đi đặt hàng. Ách, tôi muốn mua quà tặng kết hôn cho bạn, về phần muốn chọn quà gì, tôi còn chưa quyết định. Anh thật không cần làm việc sao? Vậy chúng ta cứ từ từ đi dạo. Nhưng là, cô mới mở miệng, điện thoại di động trên người anh đột nhiên vang lên. Đợi đã nào, anh làm dấu với cô, ngay sau đó từ trong túi áo vest lấy ra một chiếc điện thoại khéo léo tinh xảo, đè xuống phím cô. Chuyện gì, tổng giám đốc tôi gọi tới thông báo cho ngài, 2 giờ chiều ngài còn có hội nghị nghiệp vụ cần chủ trì. Bên tai truyền đến thanh âm thư ký, đã gần 2 giờ rưỡi còn không thấy anh trở lại, cô đặc biệt gọi điện thoại đến nhắc nhở. Góc chuyện audio.com, hội nghị này do giám đốc thay tôi chủ trì, sau khi hội nghị kết thúc đem nội dung trình bày cho tôi, còn nữa, hôm nay tôi sẽ không về công ty, tất cả hành trình toàn bộ hoãn lại. Benny dặn dò toàn bộ xong, lập tức tắt điện thoại di động, kết thúc trò chuyện. Không thể nào, cư nhiên đem công việc hoãn lại, Cầu Lị ở một bên, quả thật không thể tin được. Đi thôi, Benny tiếp tục lôi kéo cô đi, cô cảm thấy cái này như thế nào? Anh dừng trước cửa hàng chuyên kinh doanh châu báu, chỉ vào một cái dây chuyền kim cương nói. Nữ nhân viên bán hàng thấy có khách hàng tới cửa, lập tức tươi cười chào hỏi. Tiên sinh, ánh mắt thật là tốt, sợi dây chuyền này kiểu dáng độc nhất vô nhị. Xin lỗi, chúng tôi chỉ xem một chút, hướng về phía phụ nữ viên bán hàng cười, Cầu Lị vội vàng lôi kéo Benny rời đi. Đùa gì thế, nhìn một cái cũng biết dây chuyền kia đắt đến chết người, tối thiểu cũng hơn mấy tháng tiền lương của cô. Thế nào, Benny không hiểu, không có gì, tôi không thích cái dây chuyền kia, cô lắc đầu một cái, tôi còn muốn xem những thứ khác, qua bên kia xem một chút thế nào, Benny lại chỉ vào một cửa hàng mỹ phẩm khác nói, Cầu Lị suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, Vì ăn chỉ dùng cố định một loại mỹ phẩm, chúng ta đi lên trên lầu xem một chút. Anh có nhớ không, Vì ăn cũng là tiếp viên hàng không Ánh Dương, đồng nghiệp cùng chuyến bay. Là tiếp viên hàng không vẫn muốn giúp cô ra mặt sao? Benny gật đầu, mang theo cô đi lên thang cuốn. Lên lầu 2, phóng mắt nhìn tất cả đều là trang sức hàng hiệu, Cầu Lị ý nghĩ đi dạo cũng không có, lại lôi kéo anh hướng lầu 3, lầu 4 chạy. Đi qua khu áo quần trang sức, bọn họ đi tới khu dụng cụ gia dụng, lần này cô ngừng lại, bắt đầu dọc theo đường đi, nhìn tất cả khu triển lãm chăn màn gối đệm, nếu không chính là lật xem mục lục cửa hàng kinh doanh. Cô cùng những phụ nữ khác thật rất bất đồng. Mặc dù không có kinh nghiệm cùng phụ nữ đi dạo phố, nhưng từ trong miệng nhiều người biết được phụ nữ đi dạo phố hơn phân nửa yêu mua quần áo trang sức đeo tay, nhưng cô lại bỏ qua những thứ này, là bởi vì đang giúp người khác chọn quà tặng sao? Cô bình thường đều đi dạo phố như vậy sao? Anh đột nhiên mở miệng hỏi. Hà, Cầu Lị sừng sốt một chút, không hiểu lắm ý tứ của anh. Đi dạo phố như vậy có cái gì không đúng sao? Giống như vậy, xem qua rất nhanh. Benny chỉ vào vị trí của bọn họ từ cầu thang đi lên, không đến 10 phút, bọn họ đã đi hơn phân nửa cửa hàng bán hàng rồi. Không có, thật ra thì tôi không phải rất ưa thích đi dạo phố, mỗi lần ra ngoài đi dạo phố, không phải đi cùng bạn, chính là nhất định phải mua đồ mới đi dạo phố. Cầu Lị ngượng ngùng nói, vậy sao, con gái không phải đều thích đi dạo phố mua quần áo sao? Tại sao cô cùng các cô ấy không giống nhau? Anh không đem câu cuối cùng hỏi ra lời. Ách, có thể là tôi cảm thấy đi dạo phố rất lãng phí thời gian. Tôi tình nguyện đem thời gian đó để đọc sách, nếu không thì ngồi ở trong quán cà phê uống một ly latte giết thời gian cũng tốt. Nói đơn giản, tôi lười phải đi bộ, Cầu Lị nghĩ như vậy, cho nên cô rất ít mua quần áo đồ trang sức các loại. Nếu như so sánh với bạn bè tôi thì coi là rất ít đi. Giống như nếu tôi muốn mua y phục trước sẽ nghĩ kỹ muốn mua kiểu dáng gì chứ không phải tùy tiện đi dạo, cho nên đi dạo phố thời gian rất ngắn. Cầu Lị cười nói, như vậy hiện tại trong lòng cô đã có ý định muốn mua gì rồi hả? gocchuyenaudio.com Anh chú ý đến cô cũng không có đồ trang sức, nhìn lại một chút trên người của cô cũng không có mang bất kỳ đồ trang sức nào, không giống phụ nữ khác trên người tối thiểu có một dây chuyền, hoặc là vòng tay. Không có, bởi vì bạn tôi tạm thời mới nói muốn kết hôn, cho nên còn chưa có nghĩ đến muốn mua cái gì. Cô ngượng ngùng nói. Thật xin lỗi, đã lãng phí thời gian theo tôi đi dạo lung tung, anh xác định không cần về trước. Cô còn chưa nói hết lời đã bị cắt đứt, tôi không có cảm thấy lãng phí. Cô khách sáo, khiến Benny sưng mặt lên. Thật xin lỗi, Cầu Lị bị sắc mặt của anh hù dọa trực giác nói xin lỗi. Lại nghe cô nói xin lỗi, Benny sắc mặt càng trầm hơn. Ách, Cầu Lị nhất thời lúng túng không biết như thế nào cho phải. Trời ạ, bây giờ là như thế nào đây? Cô cũng nói xin lỗi rồi. Đi thôi, chúng ta tiếp tục, phát hiện phản ứng của mình quá mức, Benny chủ động đánh vỡ trầm mặc dắt tay của cô đi. Anh không nổi giận rồi hả? Nhìn khuôn mặt anh Tuấn, Cầu Lị cảm thấy tính tình của anh quả thật rất kỳ quái, lúc thì như sắp nổi cáu, một lát lại giống như người không có việc gì cùng ở trên máy bay lại lạnh lùng, quả thật chênh lệch cách xa vạn dặm. Cô cảm thấy cái này như thế nào? Benny tùy ý chỉ vào một chiếc đèn bàn tạo hình cổ điển nói. Cầu Lị liếc mắt nhìn, liền lắc đầu nói. Vì An không thích kiểu cổ điển đó, vậy tìm cái khác, cách trương,